vừa sinh ra tôi đã không nhà, không cha không mẹ, không có họ hàng. Người đời mỉa mai dỗi cha, đêm đêm lạnh lùng buốt giá, nằm có gió giữa bao người qua. Xin đời ban ơn lượng chén cơm thừa, tôi sống âm thầm như kiếp bọt bèo. Người ta cắm hoa chạy lỗi, riêng tôi mịt mù tắm tối. Bởi sinh thời có ai chọn được mẹ cha. Người ơi, tôi phải làm sao giữa đời phồn hoa, không nơi nương nhờ, không có người thân. Số phận hằm hiu, chợt nghe nước mắt rơi đầy. Nhiều đêm tự hỏi trong lòng, mẹ cha giờ đang ở đâu? Đời ơi, xin đừng bỏ tôi gì đâu, không cha không mẹ, không có người thân. Mở lòng thương tôi, vì tôi không có tôi tình. Vì tôi máu đỏ da vàng, vì tôi cũng kiếp con người. Xin trời cho con bể với gia đình, dù chỉ một lần trong giấc mơ về. Rồi mai thực tình cơn mê, tôi cam chịu đời gian khó bơi thôi đời, hay miệng thì còn hoang. Phải làm sao giữa đời phồn hoa, không nơi nương nhờ, không có người thân. Số phận hằm hiu, chợt nghe nước mắt rơi đầy. Nhiều đêm tự hỏi trong lòng, mẹ cha giờ đang ở đâu? Đời ơi, xin đừng bỏ tôi gì đâu, không cha không mẹ, không có người thân. Mở lòng thương tôi, vì tôi không có tôi tình. Vì tôi máu đỏ da vàng, vì tôi cùng kiếp con người. Xin trời cho con về với gia đình, dù chỉ một lần trong giấc mơ về. Rồi mai thức tình cơn mê, tôi cam chịu đời gian khó bơi thôi đời, hay miệng thì còn hoang. rồi mai thực tình cơn mê. Tôi cam chịu đời gian khó bơi thôi đời. Hãy miệt thì còn